Chương 265, đạo quán hành trình, mưa to đêm trước đau thoáng cái liền tỉnh. Mở mắt ra tỉnh tỉnh nhìn ôm nàng ra ra, còn có nắm tay dán tại nàng trên bụng nhỏ tiểu ca ca. Tiểu ca ca, ngươi bóp ta làm gì nha? Tiểu nha đầu xoa xoa mắt, muốn đi sờ sờ bị bóp chỗ đau. Đừng lộn xộn, nhưng là ra ra lại chừng nàng một chút. Tiểu nha đầu ha hô cờ mô mở, có chút buồn bực. Nàng ngủ hảo hảo, bóp thương nàng, làm tỉnh lại nàng, còn không cho nàng động nào có không nói lý lẽ như vậy ra ra, ngươi chính là siêu cấp hung ác thật có lỗi, làm đau ngươi. Nàng ấy náy nhìn tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu hơi chớp mắt, nhìn sắc mặt tái nhợt, không có trước đó tinh thần tiểu ca ca, đưa tay che tay của hắn, nghi ngờ. Tiểu ca ca, ngươi có phải là bị bệnh hay không, mặt thật chẳng à, còn có thật nhiều mồ hôi, tay cu nở dê thật mát. Nàng che sở quân cố tay, trà sát, muốn cho hắn ấm ấm áp, nhưng là thế nào đều xoa không nóng. Rất là lo lắng tiến tới cho nàng lau mồ hôi. Tiểu ca ca, chúng ta đi bệnh viện có được hay không, ngươi tốt như vậy dọa người a, đừng sợ. Giây lát sau nàng thu tay lại, sờ lên tiểu nha đầu mặt. Ngoan, không sao, ngủ tiếp đi, chờ ngươi tỉnh ngủ, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, đi nơi nào đều được. Tiểu nha đầu mắt sáng lên. Thật ứng. Vậy cái kia, ta muốn đi đoá đoá công viên trò chơi có thể chứ, ta rất muốn đi, siêu cấp muốn đi được. Cảm ơn tiểu ca ca, tiểu nha đầu cực kỳ cao hứng, lại gần, bẹp một hơi hôn tại sở quân cố trên mặt. Sở quân cố ngẩn người, không biểu tình mặt mày, dường như làm giảm bớt mấy phần, khỏe môi hơi câu đưa tay nhéo nhéo tiểu nha đầu bánh bao mặt. Liên quan tới làm đau ngươi chuyện này, quay đầu ta cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Rất lợi hại bí mật nhỏ, bí mật tiểu ca ca cùng với nàng bí mật nhỏ sao, hoa hoa. Tiểu nha đầu cực kỳ cao hứng biểu tình, xoát một chút lại sáng lên mấy cái độ, không ngừng gật đầu. Ân ân ân kia, thời gian còn sớm, trở về đi ngủ đi. Tốt, tiểu nha đầu gật đầu, kéo ra ra quần áo. Ra ra còn muốn ngủ, muốn ôm ca ca ngủ, nóng hầm hập không lạnh thời lao ra tử đem nàng hướng trong ngực ôm chắc, gật gật đầu đi vào nhà đi. Ma nuốt thủy linh căn tiểu thụ tinh. Rõ ràng khôi phục một chu tờ, không cần tiếp qua độ hấp thu sở quân cố linh lực trong cơ thể, tiếp tục vì trầm trường lâm phun sinh cơ. Theo thủy linh căn gia nhập, hỏa linh căn cùng trầm trường lâm thân thể càng thêm vững chắc dung hợp. Cùng từng trương linh phu củng cố luyện hóa, còn có sinh cơ kích hoạt, làm trầm trường lâm thể nội xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trầm rãi bắt đầu đạt tới lý tưởng trạng thái, dần dần vững chắc thành trong ngoài báo đoàn hợp nhất. Đúng lúc này, nàng đưa tay vẽ ra kia chứa trầm trường lâm hồn thể phụ chú, đem thả ra, bắt hắn lại, nhét vào trong thân thể. Hồn thể vào thân thể trong nháy mắt kia, rõ ràng có chút bài xích. Thế nhưng lại bị bên ngoài linh lực giam cấm, để nó không cách nào ra tới. Chỉ có thể ở thể nội theo bản năng dãy rủa. Trầm trường lâm, không nên phản kháng, tiếp nhận nó. Một đạo rửa minh phụ chú, cùng với thanh âm đánh vào trầm trường lâm hồn thể trong. Kia hỗn độn không tỉnh táo hồn thể, đột nhiên thanh minh mấy phần, xuất hiện hoang mang, hắn nghĩ muốn no ý trùy hệ nở, lại phát hiện mình không mở miệng được. Không nên phản kháng, toàn ý tiếp nhận nó. Đúng lúc này, thanh âm kia lại chuyển vào lỗ thai hắn trong. Thanh âm này hắn tất nhiên là nhận ra, là sở quân cố. Nhưng là, xảy ra chuyện gì rồi, theo bản năng, hắn tuân theo bản năng, từ bỏ phản kháng, bởi vì hắn rõ ràng. Chỉ có người này sẽ không tổn thương hắn. Thế là, mặc cho các loại xé rách đau nhức ý, đem hắn sụp đổ. Nô hắn đau không thể tự chủ, cảm giác giống như là bị vô tận đại hỏa bao vây lấy đốt đồng dạng, lại giống là bị các loại nước lạnh bao phủ đồng dạng, đau khổ đến không chịu nổi. Đi theo ta niệm sở quân cố thanh âm xuyên thấu hết thảy, thẳng vào trong lỗ tai của hắn, rõ ràng làm hắn nghe nhất thanh nhị sở. Hắn nói đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật, đạo giả có rõ ràng có trọng, có động có tĩnh, thiên thanh trọng, ngày động địa tĩnh, nam rõ ràng nữ trọng, nam động nữ tĩnh, hàng bản chảy mạt, mà sinh vạn vật trầm trường lâm cơ hồ là theo bản năng đi theo nói ra. Mỗi niệm một câu, cảm giác thống khổ trên người liền ít đi một phần, càng niệm đau khổ càng ít, thẳng đến cuối cùng không có cảm giác chút nào, trở nên yên ắng. Mà đúng lúc này, sở quân cố đột nhiên lâm không vẽ lên một tấm định hồn phù, đánh vào trong thân thể của hắn, đem hắn hồn thể triệt để định trụ. Lại vẽ lên một đạo tỏa hồn phù, đem thân thể của hắn cùng hồn thể cho khóa cùng một chỗ, cho thời gian, làm triệt để dung hợp. Làm tốt đây hết thảy. Nàng chậm rãi thu tay lại, nhẹ nhàng đem Trầm Trường Lâm phóng tới trên mặt đất, nhìn hắn dần dần có chập trùng lồng ngực, thần sắc có chút giật mình lo lắng. Sống trở về. Chờ hồn thể cùng thân thể triệt để dung hợp về sau, hắn liền có thể tỉnh. Trước mắt hắn, đã không thích hợp hấp thu bên ngoài linh khí, chỉ cần luyện hóa nội bộ linh khí, chuyển biến thành tự thân linh lực, cùng hỏa linh căn tương dung tương thông là đủ. Thật có lỗi, ngươi có thể trông coi hắn sao, ta có thể muốn đi đi thôi. Phất Hề ngồi xếp bằng đến Trầm Trường Lâm bên người, ở trên người hắn bên ngoài kết giới, lại ra chỉ mấy đạo kết giới. Bởi vì Trầm Trường Lâm trên người kết giới quá mức yếu kém, chi chống đỡ không được bao lâu liền sẽ tàn mất. Đây là Phất Hề lần đầu có thể nhìn thấy Sở Quân cố thiết hạ kết giới, có thể thấy được hắn hiện tại suy yếu đến loại tình trạng nào. Phải biết, trước đó, hắn là không nhìn thấy, cũng bắt dư không đến cái này nhân thân thượng linh lực, cùng hắn thiết hạ kết giới, cùng hắn vẽ ra các loại lâm không phụ chú. Bởi vậy mà biết, lúc trước hắn linh lực là đục đến mức nào dày cường đại, lợi hại hắn không chỉ gấp đôi. Cảm ơn. Nàng đứng lên, đi ra ngoài. Mỗi đi một bước, đều trong cảm giác trong xương cốt đều tại đau, giống dẫm tại trên mũi đau, đau hai chân đều có chút phát run. Thế nhưng là ánh mắt của nàng nhưng không thấy một tia gợn sóng. Tốt giống như vậy đau, không gì hơn cái này mà thôi. Phất Hề mím môi một cái. Kiên cường dễ gãy. Hắn thật quá mức quật cường. Theo tối hôm qua gần 8 giờ xuất hiện, dốc hết sức kháng đến bây giờ. 9 giờ, linh lực không gián đoạn bàng bạc chuyển vận, linh lực của hắn sớm đã bị móc giống. Nhưng lại còn có thể giống vô sự người đồng dạng vẻ mặt như thường. Nếu như không phải sắc mặt quá tái nhợt, đi đường mang theo chút thường ngày không có dẫm đạp tâm thành, thật như cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Sách, tiểu tử kia thời lao ra tử là thật tâm thật ý phục, gỡ xuống trên cổ tẩu thuốc, hít vài hơi, cảm khái phát ra. Ta sống thời gian cu nở dê không ít, còn chưa thấy qua này một cái hài tử, hắn rõ ràng muốn cái gì có cái đó, là hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng, nhưng lại so rất nhiều người đều phải cố gắng Phất Hề khỏe môi kéo căng không nói chuyện. Nhưng là lúc lời của lão gia tử, hắn rất là tán đồng. Nói thật ra, tại giới bên trong ta cũng đã gặp rất nhiều cái gọi là thiên chi tiêu tử, tuổi con nhỏ liền có không ít huy hoàng thành tựu chỉ là lại thực tình chưa thấy qua giống hắn như vậy, có thế hao phí 8, 9 tiếng, không gián đoạn chuyển vận linh lực tới cứu một người chết.